một chiếc xe từ cửa thôn lao thẳng đến cửa sân nhà Tô Tô mới dừng lại. Tiểu Ái vội vàng đứng lên, nhìn Lý Tiểu Vũ bước từ trên xe xuống, mới vẫy đôi tay nhỏ bé đen xì của mình chạy vào phòng, vừa chạy vừa gọi. Mẹ, mẹ ơi, có một con cô đến này. Có một cô, không phải một con cô. Tô Tô đi từ phòng bếp phía sau ra, hai tay dính đầy bột trắng, liếc nhìn giáo viên trong sân. Cô giáo vội vàng đứng dậy, cúi người về phía Tô Tô, thái độ vô cùng khiêm nhường. Đằng sau, Lý Tiểu Vũ đi về phía trước. Cô giáo quay đầu lại nhìn, Lý Tiểu Vũ cười xã giao với cô giáo, rồi lại nhìn xấu xí đang ngồi bên cạnh bạn trẻ. Trong ánh mắt ngưỡng mộ của cô giáo, Lý Tiểu Vũ đi thẳng vào phòng khách, oán trách Tô Tô, cô nói xem Vương Quân kia rốt cục là sao chứ? Bây giờ anh ta bắt đầu khởi nghĩa rồi kìa, sao thế? Tô Tô vỗ bột mì trên tay, khó hiểu hỏi lại Lý Tiểu Vũ. Lý Tiểu Vũ bên cạnh bắt đầu thao thao kể lại. Cô giáo trong sân thấy thế, cảm thấy vô cùng ngưỡng mộ. Cả thôn Bát Phương này người có tư cách vào sân nhà Tô Tô rồi có thể cùng Tô Tô nói chuyện bình thản như thế, đúng là vô cùng ít. Dù sao cô ta cũng không có tư cách đó, còn Lý Tiểu Vũ đương nhiên có rồi, vì Lý Tiểu Vũ là nguyên lão dưới trướng của Tô Tô mà. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 657, cỏ non lương tiểu kỳ trong nhà chính. Tô Tô kéo Lý Tiểu Vũ ngồi trên ghế, nghe Lý Tiểu Vũ kể mới hiểu mấy ngày này Vương Quân bảo đi tìm Lý Oánh, nhưng rồi không hiểu Vương Quân phát hiện ra chuyện sinh hoạt lăng nhăng của Lý Oánh như thế nào mà lại lên kế hoạch bắt đầu giải cứu những người còn sống trong tay Lý Oánh. Gần đây nhóm của anh ta hoạt động không khác gì một nhóm du kích. Khi Trần Tiểu Cốt hạ lệnh canh gác cẩn mật các cô gái trong đoàn thì Vương Quân lại đi cứu từng người một, đưa qua Trấn Tam Kiểu. Cử chỉ này có phần nghĩa hiệp và can đảm. Là một thành viên của đội nữ tự cường, Lý Tiểu Vũ cũng phải vỗ tay tán thưởng Vương Quân. Mà cũng vì đội nữ tự cường mà khi Vương Quân xuất hiện nhiều thì tin tức của Vương Quân đưa về cũng càng nhiều. Tô Tô lặng lặng lắng nghe tin tức về chuyện Vương Quân làm, quay đầu nhìn thấy cô giáo của thôn Bát Phương vẫn đứng trong sân, nhìn khá xinh đẹp và điềm tĩnh. Cô hỏi, cô giáo còn có việc gì không? À, tôi muốn hỏi là... Tiểu Ái và Thiên Tứ lớn thế này rồi có đi học mẫu giáo không? Khi trả lời Tô Tô, cô giáo khép mắt, cung kính cúi đầu, nhẹ nhàng đưa tay vén tóc sau tai. Trong quan điểm của cô giáo, cả nhà Tô Tô thật vĩ đại, ngay cả xấu xí đang ngồi dưới mái hiên kia cũng không phải kẻ cô có thể khinh thường. Vì thế, việc tự chạy đến đây hỏi chuyện nhập học của Tiểu Ái và Thiên Tứ khiến cô giáo cảm thấy dè dặt và sợ hãi. Chỉ sợ mình nói gì sai thì bị đuổi khỏi thôn Bát Phương. Hiện nay mọi người dạy gì trong nhà trẻ? Tô Tô ngồi im, đôi chân mặc quần dài đặt trên mặt đất, chân còn đi đôi sandal không phù hợp với thời tiết lạnh chút nào. Mùa đông năm nay quá lạnh, nhiệt độ thấp kéo dài 5 tháng liên tục. Dù giờ trời đang ấm dần lên nhưng dù sao mọi người vẫn phải đắp chăn bông. Ban ngày, đứng dưới bóng cây, không khí lạnh đến độ tóc gáy dựng ngược lên. Thế mà Tô Tô vẫn mặc đồ như mùa hè. Cô giáo đứng trong sân mặc áo khoác bông dày và quần jean, đôi giày chơi bóng cũng là kiểu dáng thu đông. Cô giáo cúi đầu trả lời, mỗi sảng dạy bọn trẻ cách tự lo, ví dụ như tự đi vệ sinh, tự mặc quần áo. Mỗi tuần một tiết mỹ thuật, một tiết hướng dẫn chạy trốn an toàn, một tiết xã hội tựa như giải phẫu, một tiết âm nhạc, một tiết tập cho đánh võ, giờ học mỹ thuật và âm nhạc đương nhiên không cần giải thích. Đây là thời gian trẻ con học hát, múa, nhạc cụ. Giờ học chạy trốn an toàn, giờ xã hội và giờ tập võ đánh nhau là quy định Tô Tô bắt buộc dành cho trường. Học chạy trốn an toàn để bọn trẻ con biết các loại nguy hiểm và thiên tai, nên phản ứng thế nào để bản thân không bị tổn thương. Lớp xã hội như giải phẫu là bắt zombie, giòi biến dị, hoa ăn thịt, rắn biến dị, chim biến dị. Để đám trẻ con giải phẫu, đồng thời giảng dạy cấu tạo cơ thể của chúng, cách giết chúng nhanh chóng. Lớp học võ của trẻ con là môn mà đám trẻ thích nhất, tựa như giờ thể dục trước mặt thế được chạy nhảy thoải mái. vừa đến giờ học võ là đám trẻ con ùa ra như mấy con thú nhỏ được sổ lồng, tự do tự tại. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương trình học này không chỉ là tiêu chuẩn của trường mầm non ở thôn Bát Phương mà còn là tiêu chuẩn ở trường tiểu học và cấp 1 tại thị trấn Nhộng. Tô Tô gật đầu, cảm thấy Tiểu Ái và Thiên Tử đi học ở trường thế cũng được, coi như để Tiểu Ái trải nghiệm. Thế mai tôi đưa hai đứa nó qua. Thế mai tôi sẽ đợi Tiểu Ái và Thiên Tử ở trường. Cô giáo vui vẻ cười, sau đó chào Tô Tô, để lại Từ Lỗi Đảng Thái Tử ở lại nhà Tô Tô. Sao lại để Từ Lỗi ở lại chỗ mình nhỉ? Nhìn cô gái rời đi, Tô Tô thấy hơi là lạ. Từ Lỗi đã bắt đầu chơi bùn đất với Tiểu Ái và Thiên Tử, giờ không thể bảo cô giáo đưa đi được. Tô Tô đành quay sang hỏi Lý Tiểu Vũ. Anh Bì ngày nào cũng bận ở thị trấn Nhộng, ai trông Từ Lỗi thế? Lương Tiểu Kỳ thổi Lý Tiểu Vũ cười mập mờ liếc nhìn Tô Tô. Cô không biết à, cỏ non Lương Tiểu Kỳ bị con bò anh Bì ăn mất rồi. Ha ha, thế nên Lương Tiểu Kỳ ngày nào cũng đưa đón Từ Lỗi, Từ Lỗi cũng gọi cô ấy là mẹ. Tối nào anh Bì cũng về thôn Bát Phương. Ở trong thôn Bát Phương có rất nhiều phụ nữ có thai đang chờ sinh. Hiện nay Lương Tiểu Kỳ quản lý một bệnh viện thôn Bát Phương. Những phụ nữ có thai ở thị trấn Nhộng muốn dưỡng thai chỉ cần vào thôn Bát Phương. Người già trẻ con ốm đau cũng đến đó. Người trong thôn Bát Phương không hề mong muốn gì nhiều, ngày ngày không làm ruộng thì nhằn hạt dưa. Bầu không khí nơi đây thật yên tĩnh đến nhàm chán, phù hợp với đám trẻ con ông cháu cha lẫn bình dân, cũng thích hợp cho người già và bệnh nhân dưỡng thương, phụ nữ có thai chờ sinh nở. Tô Tô cũng nở nụ cười, học cách trước mắt của Lý Tiểu Vũ, thế còn cô và thư sinh sao rồi? Sao là sao cơ? Đột nhiên nhắc đến thư sinh, Lý Tiểu Vũ đỏ lưng mặt. Rõ ràng là một người quản lý hàng chục nghìn phụ nữ. Thế mà giờ như cô bé con tức giận nhìn Tô Tô, tôi với anh ấy thì sao nữa? Đừng nói linh tinh, không nói nữa, có cơm không? Tôi làm cơm cho mọi người nói xong. Lý Tiểu Vũ đứng dậy kể Tô Tô, đi vào bếp giúp mẹ Tô làm mì vằn thắn. Vài tiếng sau, Diệp Dục làm ruộng vác cuốc về. Anh vừa về thôn Bát Phương còn đội đặc công dị năng đã rời ra thị trấn Nhộng. Diệp Dục định ở nhà 2 ngày, không quay về đội đưa tin, lúc rảnh rỗi còn giúp cha Tô trồng trọt. Anh vừa bỏ cái cuốc xuống, Tiểu Ái và Thiên Tứ đã ôm lấy chân anh. Hai đứa bé người toàn bùn, quần Diệp Dục cũng không sạch sẽ hơn là bao. Anh đưa hai tay nhấc cả hai đứa lên, lắc la lắc lư, khiến hai đứa trẻ cười khanh khách. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 658, tiếng hộ của quần chúng. Lát sau, một chiếc xe nữa xuất hiện là anh Bì và Lương Tiểu Kỳ đến. Từ Lỗi nắm bùn hớn hở ra chào. Ba, mẹ, nhìn này, bọn con xây thành. Anh Bì và Lương Tiểu Kỳ mỉm cười. Anh Bì vui vẻ ốm Từ Lỗi đến thăm tòa lâu đài bùn đất. Lương Tiểu Kỳ mang rất nhiều quà cáp, đi qua xấu xí, vào nhà chính tìm Tô Tô. Gia đình họ Tô về chưa đến 2 ngày thì ngày nào cũng có người đến làm khách. Có người đến tặng quà còn ở lại ăn cơm chùa. Nhà họ Tô còn náo nhiệt hơn cả năm nào. Tô Tô nhìn Thiên Tứ, đột nhiên nhớ ra hộ pháp và Trạc Thế Giai. Nhíu mày chào hỏi Lương Tiểu Kỳ rồi vào bếp nhìn mẹ Tô đang bận rộn. Mẹ ơi, bao lâu nay mẹ trông Thiên Tứ à? Sao con về lâu thế mà không thấy Trạc Thế Giai và hộ pháp? Hai người bọn họ đang bận lắm đấy. Lý Tiểu Vũ trả lời hộ mẹ Tô. Thời gian vừa rồi, bác sĩ Trạc đến tiền tuyến gặp người nói rằng có vài người phụ nữ bị Lý Oánh hành hạ quá mức. Hôm sau cô ấy về thị trấn Nhộng, không kịp uống ngụm nước nào đã đến trấn Tam Kiều. Chắc mai là về thôi. Nghe nói cô ấy nhận nhiều phụ nữ có thai lắm, đưa đến thôn Bát Phương chờ sinh khi thị trấn Nhộng mở rộng. Số bệnh viện trong thị trấn cũng nhiều hơn để hỗ trợ dân trong trấn. Có điều kiện sinh nở tốt nhất vẫn ở thôn Bát Phương. Trạc Thế Giai đến tiền tuyến là vì những người phụ nữ chịu khổ ở đầu bên kia rất nhiều. Nhiều phụ nữ ở khu an toàn phía Tây cũng bị đàn ông hành hạ giày xéo, mang thai lúc nào không hay. Mà đã mang thai vẫn phải tiếp tục lên dây cót tinh thần và thể lực để tiếp tục phục vụ đám đàn ông phát tiết dục vọng không ngừng.

chờ chiến tranh kết thúc thì đưa thiên tử thiên sinh đến Tương Thành. Đội ngũ Tây Trinh còn chưa xuất phát mà áp lực ở căn cứ phía Tây đã tăng lên gấp bội. Trước kia mình Tô Tô và Diệp Dục đã có thể phá hủy khu an toàn này. Giờ còn có 18 lính đặc công xuất hiện cùng hàng loạt những người nhiệt huyết, lòng ôm nỗi hận tuyên truyền dọc đường. Đương nhiên Trần Tiểu Cốt và Lý Oánh sẽ bị diệt vong. Trong có vài ngày, mấy dị năng giả đã chạy khỏi khu an toàn phía Tây. Không ai muốn chen chúc trên con đường xuống Hoàng Tuyền với Lý Oánh và Trần Tiểu Cốt. Hơn nữa trên con đường này, bọn họ còn sống cực kỳ thiếu thốn. Lý Oánh hiếm khi nào trở về biệt thự. Cô ta vén rèm cửa sổ nhìn các dị năng giả đi tới đi lui rồi biến mất. Bão cát phía Tây luôn khiến bầu trời có vẻ âm u. Lý Oánh thả rèm xuống, yên lặng trở về bên giường. Từ mấy ngày trước, cô ta đã không hề rời chiếc giường này. Trần Tiểu Cốt dẫn rất nhiều đàn ông đến đây, hôm sau nhiều hơn hôm trước. Dường như Trần Tiểu Cốt cũng cảm thấy không giữ được lòng người nên những người sẵn lòng ở lại, dù là dị năng giả hay không cũng được phép lên giường với Lý Oánh, chỉ cần xếp hàng là được. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 660, điều tốt đẹp còn sót lại cốc cốc cốc. Tiếng gõ cửa khe khẽ vang lên. Lý Oánh âm thầm ngồi bên mép giường, không động đậy, không đứng lên mở cửa. Cô ta cảm thấy phiền chán. Không, chán ghét lắm rồi. Lý Oánh, mở cửa đi. Vương Quân đến, giọng Trần Tiểu Cốt vang lên. Hắn ta nói chuyện tựa như một câu chuyển lời bình thường. Lý Oánh đứng thẳng người lao ra mở cửa, chỉ thấy bên ngoài là nụ cười giả tạo của Trần Tiểu Cốt. Cô căng thẳng à? Trần Tiểu Cốt quan sát Lý Oánh. Lý Oánh không nói gì, chỉ tỏ vẻ ảo não. Hôm nay chúng ta mai phục Vương Quân, cố tình dùng tên của cô để dẫn dụ hắn. Cô đoán xem, quả nhiên hắn bị lừa, chúng ta đã bắt được hắn. Ha ha! Khi nói những lời này, Trần Tiểu Cốt vẫn chú ý quan sát Lý Oánh, không bỏ qua bất kỳ biểu cảm nào. Trước mặt thế, Trần Tiểu Cốt làm sales, rất am hiểu nhìn sắc mặt người khác. Dựa vào sự thể hiện của Lý Oánh, Trần Tiểu Cốt biết rằng Lý Oánh dường như rất quan tâm đến Vương Quân. Cái tên Vương Quân trong khoảng thời gian này không hề xa lạ với Trần Tiểu Cốt cũng như khu an toàn phía Tây, vì Vương Quân quá đáng ghét. Trong khu an toàn mới phía Tây, tác dụng chính của phụ nữ là công cụ phục vụ tình dục cho đàn ông, vì thế phụ nữ là yếu tố quan trọng trong việc gắn bó, ổn định khu an toàn. Trần Tiểu Cốt quản phụ nữ rất chặt. Thế mà Vương Quân liên tục đưa phụ nữ ra ngoài, dẫn đến khu an toàn phía Tây không còn phụ nữ. Hơn nữa lòng người cũng tan rã khi Tô Tô tuyên bố xuất chính. Vì thế, Trần Tiểu Cốt hận Vương Quân thấu xương. Hắn ta chẳng bao giờ từ bỏ mối nghi ngờ về quan hệ của Lý Oánh và Vương Quân. Các câu chuyện về Tô Tô đều nói rằng Lý Oánh và Vương Quân cùng nhau đến từ Đức Thành, về Tương Thành theo Diệp Dục. Vì thế, Lý Oánh càng thờ ơ với Vương Quân, Trần Tiểu Cốt càng cảm thấy nghi vấn. Vì thế, hắn thả tin tức ra, nói rằng Lý Oánh bị đưa đến trại an ủi số 2, trở thành kỹ nữ trong khu an toàn. Ngay hôm sau, vừa hừng đông, quả nhiên Vương Quân dẫn người vào trại số 2, tìm cách cứu Lý Oánh. Nhìn vẻ mặt khiếp sợ này của Lý Oánh, Trần Tiểu Cốt càng tin chắc rằng hai người này không thể không có gì đó. Trần Tiểu Cốt, anh muốn làm gì? Lý Oánh cuối cùng cũng không nhịn được nữa, quát Trần Tiểu Cốt, anh cứ nói thẳng xem, cuối cùng là anh muốn làm gì? Tôi hầu hạ đàn ông cho anh cả ngày còn chưa đủ chắc, anh còn muốn tôi làm gì? Ô kìa! Trần Tiểu Cốt cười cợt tỏ vẻ trách cứ, nói cứ như tôi bắt ép cô vậy. Lý Oánh ơi Lý Oánh, chẳng phải do cô tình nguyện sao? Chơi gì tôi nào? Sau đó Trần Tiểu Cốt dừng một chút, nếp cười trên mặt càng sâu. Tôi còn tưởng cô giống tôi, đều ghét bỏ Vương Quân, không ngờ cô lại tức giận như vậy. Lát nữa, cô thấy Vương Quân bị đánh đập thể thảm thì chắc sẽ cầm dao giết tôi nhỉ? Ha ha, Vương Quân này là ai? Người yêu cũ của cô à? Lý Oánh mặc kệ lời chế nhạo của Trần Tiểu Cốt, vẫn mặc bộ đồ ngủ tơ tằm màu trắng mà đi xuống tầng. Có vài ba người đàn ông đến tìm cô ta giải trí, Lý Oánh cũng không để tâm, cứ thế ra khỏi nhà, hướng về bãi đất giam giữ phạm nhân của Trần Tiểu Cốt. Lòng người tan rã, rất nhiều người chạy trốn nhưng cũng có người ỷ vào việc mình có dị năng đẳng cấp cao, muốn lại đây ăn chơi tới bến. Thấy Lý Oánh còn mặc đồ ngủ đi qua mình, bọn họ nhao nhao chạy theo. Cô ta vẫn chạy, chạy đến nơi, nhìn những cái lồng sắt. Tại đây chỉ có vài người phụ nữ gầy trơ xương và cô gái trẻ. Lý Oánh đi từng cái lồng để tìm nhưng không hề thấy bóng dáng Vương Quân. Gió cuồn cuộn thổi mang theo bụi cát. Ở nơi con người tiều tụy khổ sở, da thịt nõn nà của Lý Oánh kích thích nửa dưới của vô số đàn ông. Bọn họ vây quanh cổ tay, tự tay sờ mông sờ ngực. Cút ngay, đừng đụng vào tối. Lũ đàn ông bẩn thỉu. Lý Oánh đứng trên lồng sắt căm ghét nhìn đám đàn ông súng lại quanh mình. Cô ta ghét đám phiền phức này. Cô ta không hiểu vì sao từ một người phụ nữ cố gắng tự lập, nỗ lực vươn lên lại trở thành kẻ đáng phỉ nhổ, người đàn ông nào cũng có thể trèo lên. Lý Oánh không để ý rằng khi cô ta theo đuổi quyền lợi của mình, cô ta đã bỏ qua rất nhiều, cả lòng tự trọng, cả thân xác, bỏ qua hết, cứ thế leo lên. Đáng sợ là cô ta bỏ qua nhiều như vậy, cô ta đạt được gì? Lý Oánh cau mày từng bước lùi về phía sau. Ở tòa nhà đối diện, bên một khung cửa sổ, Trần Tiểu Cốt đứng ở nơi đó. Vương Quân bị đánh tím bầm đang áp mặt vào kính. Trần Tiểu Cốt dí súng vào đầu Vương Quân, cười độc địa, ra lệnh cho Lý Oánh, cười. Sự ác độc của con người chỉ càng lúc càng lớn lên theo thời gian tự tại. Lý Oánh đứng tại chỗ, sống lưng dựa vào lồng sắt lạnh như băng, ngẩng đầu nhìn Vương Quân. Hai mắt Vương Quân bị đánh sưng húp. Nước mắt chảy ra hòa và máu và vết thương, vô cùng tuyệt vọng. Lý Oánh òa khóc. Bị Vương Quân nhìn, cô ta rất khó chịu. Nỗi khó chịu cuồn cuộn dâng lên, bao trùm cổ ta. Cô ta rất muốn giết những tên đàn ông quanh mình, rất muốn hủy diệt tất cả. Nhưng càng bẩn thỉu càng ước mơ thời xưa kia tốt đẹp đơn thuần. Lý Oánh không nhúc nhích. Cô ta sợ chỉ cần cô ta nhúc nhích, Trần Tiểu Cốt sẽ nổ súng giết Vương Quân. Đây gọi là tình yêu sao? Lý Oánh biết rõ rằng cô ta chưa từng yêu Vương Quân. Cô ta chỉ mơ hồ muốn bảo vệ điều tốt đẹp nào đó còn sót lại. Giờ chỉ còn lại mỗi thế mà thôi. Chuyện được phát miễn phí tại web chuyenaudiomoi.com. Chương 661. Tỉnh ngộ cảm giác này dằn vặt thế nào thì Lý Oánh không biết. Những người đàn ông đang thèm khát. Những tên đàn ông sắp bỏ đi nhưng dừng bước vì trò vui trước mắt. Gió lạnh lùng thổi qua, ánh lửa bùng lên mãnh liệt. Sự đau khổ cắn nuốt tâm can của Lý Oánh. Cô ta như một xác chết bị đám đàn ông túm chân kéo vào lồng tre. Từng người đàn ông lao vào. Vương Quân trên kia trầm mặc nhắm mắt lại. Anh đang tức giận, anh đang cầu khẩn, anh không thể hò hét. Giờ anh bị trói chặt tay chân, anh bị đánh thừa sống thiếu chết. Chỉ có thể nhìn nữ thần ngày xưa của lòng mình, Lý Oánh luôn nỗ lực tiến thủ, mạnh mẽ leo lên, đẩy lòng tự tôn bị trà đạp đau đớn. Đây là cuộc chơi kinh khủng. Trong cuồng hoan, đám người đó quên mất sự thiện lương, quên đi ánh sáng, quên đi cái đẹp, không còn hy vọng. Chúng thả hết cái ác từ tận xương tủy của mình ra. Lý Oánh và Vương Quân càng đau khổ, chúng càng phấn khích. Thế giới tốt đẹp bị chúng phá hủy từng chút một. Vô cùng vui vẻ tận đáy lòng. Không biết đã kéo dài bao lâu, Lý Oánh mím chặt môi, tuyệt vọng thừa nhận rằng hôm nay thật nhục nhã. Cô ta chưa từng mong rằng Tô Tô sẽ giết cô ta nhanh một chút như giờ phút này, chưa bao giờ. Tuyệt vọng và cừu hận nở bung như đóa hoa cô độc trong sa mạc, quạnh quẽ và đẹp đẽ. Vương Quân bị đánh sưng vù đột nhiên hét ầm lên, đập đầu vào khẩu súng cứ thế lao về phía Trần Tiểu Cốt. Trần Tiểu Cốt giật mình, hắn ta vốn chỉ là một dị năng giả hệ kim không được huấn luyện chuyên nghiệp, nào biết giờ này Vương Quân sẽ thăng cấp. Khi hắn nhận ra tình hình thì đã bị Vương Quân tấn công, căn nhà này cũng bắt đầu rung bần bật. Trong chốc lát, Vương Quân đè lên người Trần Tiểu Cốt, hai người rơi từ tầng 2 xuống tầng 1. Mặt đất rung dữ dội, những căn nhà xung quanh cũng sụp xuống. Lý Oánh trong lồng sắt quay đầu đi thì thấy có người đàn ông cởi quần áo, trong đống quần áo có một cây súng. Lý Oánh chụp lấy cây súng, không hề nghĩ ngợi mà bắn vào người tên đàn ông đó. Đùng đùng,

không được phép lại gần. Tiếng quát của hộ pháp ngăn cản được những kẻ đang chạy đến. Tên kia có vẻ rất nghe lời, thấy không nguy hiểm gì chuẩn bị rút lui về phía nam. Tô Tô nhìn bọn họ, cất giọng, Trần Tiểu Cốt. Trần Tiểu Cốt chợt dừng bước, đờ người, hốt hoảng trong lòng. Hắn định bỏ chạy theo bản năng thì bị xích bằng của Tô Tô bay đến buộc chân lại. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 663, tôi vô tội mấy đặc công bên cạnh lôi vũ khí ra, làm tư thế tấn công, vây mấy người đàn ông ăn mặc giống nạn dân lại. Trần Tiểu Cốt bị trói bằng dây băng ở chân, nhất thời không đứng vững, ngã xuống đất. Hắn hét lên như phát điện, tôi không quen cô, tôi không quen cổ, oan có đầu nợ có chủ, cô muốn tìm Lý Oánh báo thù, cô ta ở đằng trước ấy, vương quân cứu cô ta. Hai người họ đi về phía sa mạc. Cô đi đi, đừng tìm tôi, đừng tìm tôi. Tôi không làm gì cả. Những người đàn ông giả vờ làm nạn dân xung quanh cũng lần lượt hét lên.